Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4851, chương 4854, kích thương. Thiên Tà Ma Tôn không có đi ngăn cản Bạch Vũ chiết sát chiêu, mà là quay người công kích đạo binh, bởi vì vừa rồi cái kia ngắn ngủi thân thể cứng ngắc, dẫn đến để Bạch Vũ chiết hắn nhóm tìm được đứng không. Thiên Lam Đại Đế công kích hắn vừa ngăn cản xuống tới không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nếu như lại đi ngăn cản Bạch Vũ chiết Cửu Long phá thiên, cái kia hắn có rất lớn khả năng sẽ bị cái này sợi dây thừng cho quấn chặt lấy. Đây mới là uy hiếp lớn nhất. Oanh, Thiên Tà Ma Tôn chuẩn xác vô cùng nhất đao chạm tại đạo binh trung đoạn. Cường đại lực lượng lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Có thể cùng lúc đó, Bạch Vũ chiết Cửu Long phá thiên cũng vừa tốt đánh vào hắn khía cạnh. Cái kia từng đầu thần long không ngừng xung kích, một lần so một lần mạnh, liên miên không ngừng, Thiên Tà Ma Tôn thân hình cũng không ngừng bị oanh kích về sau bay ngược. Thân bên trên hắc sắc khí kình phun trào, tận lực đi chống cự, nhưng là, đến đầu thứ ba thần long thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu thổ huyết. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh vào trên người hắn. Hắn chỉ có thể dùng chính mình nhục thân cùng thần lực tạo thành bình chướng đi chống cự. Bạch Vũ Chiết có thể là chí tôn cảnh hậu kỳ. Tuy nói hắn lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, tại đối phó cảnh giới cao hơn chính mình cường giả thời điểm, sẽ có vẻ lực công kích yếu nhược. Nhưng trên thực tế đó cũng là so ra mà nói. Long phá cửu thiên quyết là chí tôn pháp, trong đó cường đại nhất chiêu thức, lực sát thương làm sao có thể sẽ kém. Làm chín đầu thần long gào thét mà ra về sau, Thiên Tà Ma Tôn không có đi ngăn cản đầu thứ nhất thần long, cái kia tiếp xuống toàn bộ công kích hắn cũng không có cách nào lại đi ngăn cản, chỉ có thể là dựa vào chính mình thân thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Oanh, oanh, oanh, năng lượng kinh khủng không ngừng bạo phát đi ra. Thiên Tà Ma Tôn thân hình giống như nhất đạo mũi tên, bị oanh kích không ngừng hướng về sau phương bay ngược, trong chớp mắt liền bị oanh ra hơn vạn mét khoảng cách. Mà Bạch Vũ chiết đám người tự nhiên nhanh chóng đuổi theo, tiếp tục ra chiêu chém giết. Phốp phốp, làm đầu thứ 9 thần long đánh vào thân bên trên về sau, Thiên Tà Ma Tôn lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Cửu Long phá thiên, chín đầu thần long, một điểm không rơi toàn bộ ăn. Dù là dùng Thiên Tà Ma Tôn cường hoành, lúc này đều thụ thương không nhẹ. Nhưng là hắn không thời gian thở dốc. Một bên khác, Thiên Lam Đại Đế thế công lập tức tới ngay. Càn khôn chiến kích, vũ động càn khôn. Mỗi một kích đều thế đại lực trầm, mỗi một kích đều vô cùng cuồng bạo. Thiên Tà Ma Tôn sắc mặt âm trầm, trước mắt thế cục chiến đấu đối hắn rất bất lợi, nhưng là hắn y nguyên chưa có muốn thối lui ý tứ. Trong đầu của hắn y nguyên tràn ngập vô tận sát niệm. Sau một khắc, một khối màu đen nhánh thạch bi lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Vòng xoáy màu đen xuất hiện, giống như nhất phiến to lớn hắc động, thôn phệ hết thảy chung quanh, linh khí, không gian, tia sáng, còn có công kích của đối thủ, thậm chí là người, cũng không khỏi tự chủ hướng lỗ đen kia phương hướng bay đi. Lần này từ Thiên Ma động bên trong sau khi đi ra, Thiên Tà Ma Tôn không chỉ thực lực bản thân càng thêm cường đại, công kích bên trong mang theo tử vong thuộc tính, hơn nữa thi triển đi ra vô hạn hắc động, cũng so trước đó càng khủng bố hơn. Vô hạn hắc động phạm vi bên ngoài, trời đều trực tiếp đen một mảng lớn, mà cái kia cỗ cường đại hấp xả lực, đem Bạch Vũ chiết đám ba người đều trong chiều rồi. Bằng vào hắn nhóm thực lực bản thân, thế mà đều không thể hoàn toàn chống cự lại. Chiếu theo loại tình huống này, khả năng không cần 2 giây, ba người bọn họ đều sẽ bị trực tiếp kéo vào cái kia khủng bố trong lỗ đen. Nhưng là, tại chống cự hấp xả lực, đồng thời ba người bọn họ cũng không phải không thể tiếp tục ra chiêu công kích. Chỉ là bình thường công kích đối mặt cái lỗ đen này cũng vô dụng mà thôi. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết phía sau, một khối ám kim sắc thạch bi hiển hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN